Tu La Vũ Thần, chương 3487, Tử Môn Triệu Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng biết được lại có phương pháp, có thể giết chết Sở Phong, lệnh Hồ Thiết Diện không chỉ có ánh mắt biến hóa, nội tâm càng trở nên kích động. Lê Nhắn đối Sở Phong hận sâu như thế, liền nằm mộng cũng nhớ Sở Phong chết. Bây giờ biết được lại có thể tự tay giết Sở Phong phương pháp, tự nhiên hưng phấn. Ra sao phương pháp? Lệnh Hồ Thiết Diện hỏi. Tận quản vẫn là bí mật truyền âm, nhưng trong thanh âm này, lại rõ ràng hiện ra vội vàng chi ý. Ta có một kiện bí bảo, cái này bí bảo mặc dù không thể giết cái kia Sở Phong, nhưng cũng có không cho thiệt thòi nhỏ chi lực lượng. Ngươi đưa nó nhắm ngay Sở Phong tuyệt đối không tránh thoát, sẽ bị trọng thương. Đạm Đài Hạnh Nhi đang khi nói chuyện, trong tay lấy ra một kiện trân châu lớn nhỏ tiểu cầu. Cái này tiểu cầu là màu đen, có thể lên mặt, lại lít nha lít nhít, khắc đầy phù chú đường vân. Cái này tiểu cầu chợt lóe lên, căn bản không ai có thể chú ý tới, nhưng lệnh Hồ Thiết Diện vẫn là chú ý tới. Cái kia tựa hồ là trong truyền thuyết, Hắc Ám Phong Lôi Phù. Lệnh Hồ Thiết Diện thở dài. Cái này Hắc Ám Phong Lôi Phù chính là khó được chí bảo, cùng nói là chí bảo, chẳng nói là một kiện khó được vũ khí. Cái này Hắc Ám Phong Lôi Phù, sức sát thương cực mạnh, nghe nói có thể gạt bỏ võ tiên cảnh, chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có thể chống lại, hơn hết. Bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời phi thường khó mà luyện chế, cho nên cũng chỉ là từng nghe nói, lại ít có người nhìn thấy vật thật. Thật là Hắc Ám Phong Lôi Phù, hơn hết uy lực cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, cho nên chi bằng nó, không thể đoạt Sở Phong chi tính mệnh. Không phải nói có thể giết hắn, đã vật này không thể giết người, vậy ngươi muốn ta như thế nào giết hắn? Lệnh Hồ Thiết Diện hỏi. Lúc đầu ta là muốn giữ lại nó, xuất kỳ bất ý đối phó Sở Phong, mặc dù không thể giết Sở Phong, nhưng cũng có thể tìm được đánh bại hắn cơ hội. Nhưng bây giờ không đồng dạng, dị tượng xuất hiện, chỉ thị ra cái kia một đầu hẳn phải chết ám đạo, ngươi chỉ cần bằng vào cái này Hắc Ám Phong Lôi Phù, đem Sở Phong đẩy vào cái kia ám đạo bên trong, hắn tự nhiên chắc chắn phải chết. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, coi là thật, lệnh Hồ Thiết Diện hỏi, nếu không tin, cái kia dễ tính. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra. Vậy ngươi vì sao không tự mình làm? Lệnh Hồ Thiết Diện hỏi. Bởi vì ta không muốn làm cái tên xấu xa này. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra. Lần này, ngươi ngược lại là nói đủ trực tiếp. Lệnh Hồ Thiết Diện cảm thấy im lặng. Đạm Đài Hạnh Nhi, không muốn làm cái tên xấu xa này, chẳng lẽ hắn Lệnh Hồ Thiết Diện liền muốn làm cái tên xấu xa này? Bọn hắn dạng này thiên tài, cái nào không hy vọng có thanh danh tốt, coi như ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, làm đủ trò xấu, nhưng tại nhiều như vậy trưởng bối, nhiều cao thủ như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn vẫn là hội tận lực bảo trì tốt hình tượng. Chỉ ít sau lưng đánh lén sự tình, không làm được. Chính ngươi cân nhắc tốt, đây là khó được cơ hội, bỏ qua, ngươi sợ là sẽ hối hận. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, ta muốn giết hắn, ngày sau có là cơ hội. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra. Ngươi ngày sau thật có đều là cơ hội, nhưng là hôm nay à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lệnh Hồ Hồng Phi không tham gia tổ võ thập tinh bình chọn, ngươi tộc ai có thể chống đỡ Sở Phong, nếu để cho cái này Sở Phong đoạt được thứ nhất, chính là ngươi tộc vĩnh viễn không cách nào xóa đi sỉ nhục, coi như ngày sau Sở Phong chết rồi, lại có thể thế nào? Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra, nghe được lời này, lệnh Hồ Thiết Diện sắc mặt trở nên âm trầm, đồng thời cũng là rơi vào trầm tư. Sở Phong cũng không có chú ý lệnh Hồ Thiết Diện cùng Đạm Đài Hạnh Nhi vụng trộm tiểu động tác. Lúc này, Sở Phong rơi vào thứ 12 đạo môn trước đó. Đây là Sở Phong cảm thấy an toàn nhất một đạo môn, vậy là có thể nhanh nhất thông qua, đến lối ra một đạo môn. Bất quá, Sở Phong mặc dù đứng tại thứ 12 đạo môn trước, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú cái kia thứ 13 đạo môn. Mặc dù, giờ phút này cái kia dị tượng tiêu tán, cái kia quan sát Sở Phong ánh mắt cũng là tiêu tán theo, nhưng là Sở Phong cái kia bị tỉnh lại Cửu Long Thánh Bào, nhưng như cũ có phản ứng. Cửu Long Thánh Bào cũng không có nổi lên, người bên ngoài căn bản nhìn không ra dị tượng. Nhưng có thể cảm nhận được Cửu Long Thánh Bào lực lượng phun trào, cảm giác kia giống như là nhận lấy triệu hoán, mà triệu hoán hắn chính là cái kia thứ 13 đạo môn. Có lẽ truyền thuyết là thật. Sở Phong có loại ý nghĩ này, hắn cảm thấy truyền thuyết có thể là thật, cái này thứ 13 đạo môn, có khả năng thật là, có thể tiến vào Cửu Long thượng giới chỗ sâu nhất con đường. Về phần những người kia có đi không về, chỉ có thể nói rõ con đường này nguy hiểm muôn phần, đồng thời cũng nói bọn hắn thực lực không tốt. Nếu là có thể, Sở Phong thật muốn đi vào tìm tòi hư thực. Chỉ là đáng tiếc, hắn không được, dù sao. Hắn muốn cứu Bạch Ly Lạc, mà cứu Bạch Ly Lạc phương pháp chỉ có một cái kia chính là đoạt được cái này tổ võ thập tinh bình chọn hạng nhất. Vì thế, hắn nhất định phải nhanh một chút xông qua tinh vực chủ giới bố trí xuống cục mới có tư cách đi tranh đoạt tổ võ thập tinh hạng nhất, cho nên Sở Phong không thể bị dở dang thời gian, cũng không thể đi mạo hiểm. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào cái kia thứ 13 đạo môn? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ Sở Phong bên cạnh vang lên, là Vu Mã Thắng Kiệt. Sở Phong nói cho Vu Mã Thắng Kiệt thứ 12 đạo môn an toàn nhất để Vu Mã Thắng Kiệt đi theo mình, cho nên Vu Mã Thắng Kiệt một mực đi theo Sở Phong bên cạnh. Chỉ bất quá, rõ ràng đứng tại thứ 12 đạo môn trước cửa, nhưng Sở Phong lại nhìn chằm chằm vào thứ là 3 đạo môn, cái này khiến Vu Mã Thắng Kiệt rất là không hiểu. Không có việc gì, liền là tùy tiện nhìn một cái, đi thôi, cùng nhau mở mang kiến thức một chút, cái này Cửu Long dị tượng cương ám đạo, phải chăng như trong truyền thuyết như vậy mơ hồ. Sở Phong nói ra, mặc dù, quan sát là ắt không thể thiếu vòng, nhưng vậy có gan lớn người, trước tiên liền xông vào cái này ám đạo bên trong, cho nên Sở Phong bọn người, nếu như đã xác định mình muốn đi đường, tự nhiên cũng sẽ không thể chậm trễ nữa thời gian. Cẩn thận! Nhưng vào lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt lại là hét lớn một tiếng, ngay sau đó bàn tay nàng mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đem Sở Phong đẩy ra. Ầm ầm, sau một khắc, sau lưng Vu Mã Thắng Kiệt vậy mà điện quang lao nhanh, oanh minh nổ vang. Đó là lôi đình, vô số đạo lôi đình, từ Vu Mã Thắng Kiệt phần lưng tứ tán ra, lan tràn ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội ngươi lôi đình, trong đó còn có cơn lốc lực lượng cực mạnh, trực tiếp đem Vu Mã Thắng Kiệt đẩy ra, mà đẩy vào phương hướng, cũng không phải là thứ 12 đường ám đạo, mà là trực tiếp tiến nhập thứ 13 cái ám đạo. Hết thảy đến quá nhanh, khi Sở Phong phản ứng tới thời khắc, Vu Mã Thắng Kiệt đã là rơi vào thứ 13 cái ám đạo bên trong. Lệnh Hồ Thiết Diện, ngươi làm cái gì? Lúc này, Sở Phong giận dữ, đầy mắt sắc mặt giận dữ nhìn phía Lệnh Hồ Thiết Diện. Bởi vì, vị kia sử dụng bí bảo đem Vu Mã Thắng Kiệt đẩy vào thứ 13 đạo cửa ngầm, chính là Lệnh Hồ Thiết Diện. Lệnh Hồ Thiết Diện, thực sự có hận Sở Phong, coi như muốn mang tiếng xấu, hắn hay là tại trước mặt mọi người động thủ. Nhưng chưa từng nghĩ, Sở Phong không có chú ý tới hắn động tác, lại bị Vu Mã Thắng Kiệt phát hiện, còn bởi vì Vu Mã Thắng Kiệt mà khiến cho Sở Phong tránh thoát một kiếp, cái này khiến Lệnh Hồ Thiết Diện đã phẫn nộ, lại biệt khuất. Dù sao, hắn tên tiểu nhân này hành vi đã làm, bêu danh cũng muốn cõng, nhưng mắt nhưng không có đạt thành, hóa thành là ai, đều hội tức hổn hển. Tính ngươi mạng lớn, Lệnh Hồ Thiết Diện lạnh hừ một tiếng, sau đó thân hình nhảy lên, vậy mà trực tiếp lướt vào một cái ám đạo bên trong. Vậy mà ám toán người khác, cái này Lệnh Hồ Thiết Diện vậy mà như thế hèn hạ, lý đáng trừng trị. Bên ngoài sân, Cùng Tình tức giận trách cứ. Kỳ thật không cần nàng nói, người sáng suốt đều nhìn ra, Lệnh Hồ Thiết Diện mỗi lần xuất thủ, là hướng về phía Sở Phong đi, chỉ hơn hết Sở Phong lại bị Vu Mã Thắng Kiệt cứu được mà thôi. Thủ đoạn này xác thực hèn hạ một chút, nhưng tổ võ thập tinh bình chọn, vốn là cạnh tranh, trước đó bình chọn bên trong, tiến hành ám toán vậy có rất nhiều, trực tiếp hại chết người cũng không phải số ít, đây là quy tắc bên trong, chỉ hơn hết lấy Lệnh Hồ Thiết Diện thân phận, làm ra chuyện như thế, xác thực khó coi. Cùng Thị Thiên Tộc Tộc trưởng nói ra. Đến cùng có như thế nào thâm cừu đại hận mới có thể để cho Lệnh Hồ Thiết Diện đối Sở Phong làm ra dạng này sự tình. Lúc này, đám người suy đoán nhao nhao. Thâm cừu đại hận có thể quang minh chính đại báo thù, nhưng dùng như thế khinh thường hành vi chỉ có thể nói rõ một điểm. Có người biết chuyện bỗng nhiên nói ra. Nói rõ cái gì? Đám người nhao nhao hỏi. Cái kia chính là quang minh chính đại giao thủ không cách nào báo thù cho nên mới ra hạ sách này. Vị kia người biết chuyện nói ra. À, như nói như thế lời nói, đây chẳng phải là liền đại biểu cho cái kia Sở Phong thật lợi hại như thế, liền Lệnh Hồ Thiết Diện đều không thể không sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Thậm chí, liền ám toán thất bại về sau, liền lập tức tiến vào ám đạo, hẳn là. Đây là sợ hãi Sở Phong tìm hắn báo thù, đào thoát không thành. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, giờ phút này đám người đều là bừng tỉnh đại ngộ bình thường, càng phát giác Sở Phong sâu không lường được nếu không không có khả năng để Lệnh Hồ Thiết Diện như vậy. Lệnh Hồ Thiết Diện, thế nhưng là tổ võ thập tinh thứ 3, liền hắn đều kiêng kỵ như vậy Sở Phong, vậy cái này Sở Phong đến cùng là bao nhiêu lợi hại? Hẳn là đúng như Sở Hiên Viên lúc tuổi còn trẻ bình thường, khinh thường quần hùng không thành. Lúc này, mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng phát ra mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong hơn phân nửa liền là lần này tổ võ thập tinh vị thứ nhất, dù sao hắn có được liền Lệnh Hồ Thiết Diện đều e ngại thực lực. Thế nhưng là sau một khắc mọi người lại là thần sắc đại biến, vô luận là thế hệ trước vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, giờ phút này đều là bị giật nảy mình. Bởi vì Sở Phong, vậy mà quay người, lướt vào cái kia thứ 13 đạo cửa ngầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.